Vũ Thần, chương 748, Cửu Long Lô Thiện Chí, gocchuyenaudio.com. Trong phòng mặc dù không có ánh sáng chiếu tới nhưng lúc này đang là ban ngày, dưới ánh sáng ôn hòa của ngọn đèn, bất luận thế nào cũng không có liên quan gì tới sự âm u. Tuy nhiên giờ phút này Hạ Nhất Minh cảm giác được hàn ý khi gặp được đầu mãng xà trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh kia. Sở Hao Châu hít một hơi thật sâu, kiệt lực khôi phục tâm trạng bình thường. Bất quá lão rất nhanh phát hiện, làm thế nào bản thân cũng không làm được điều này. Lão đệ, ngươi thật sự có thần khí Cửu Long Lô? Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu, một chút đùa cợt cũng không có. Sau khi chứng kiến vẻ mặt kia của Sở Hao Châu, Hạ Nhất Minh mới hiểu được thì ra thần khí trong lòng lão nhân này có địa vị không thể thay thế như vậy. Nếu lúc này hắn nhận đang nói giỡn, có trời mới biết lão nhân này có một quyền đánh gục hắn hay không? Hai mắt Sở Hao Châu sáng rực, âm thanh thấp xuống một cách đáng kinh ngạc dồn dập nói. Cho ta xem một chút. Hạ Nhất Minh vung tay lên, nhất thời ngũ hành hoàn xuất hiện, theo đó hắn nhắm mắt lại. Sở Hao Châu ngơ ngác nhìn Hạ Nhất Minh, bản thân lão muốn xem thần khí, nhưng Hạ Nhất Minh lại lấy ngũ hành hoàn ra, điều này chẳng phải bảo Châu lấy ngựa sao. Sau hồi lâu Hạ Nhất Minh cười khổ lắc đầu nói. Lão ca, xin lỗi, ta không thể lấy Cửu Long Lô ra được. Sở Hao Châu ánh mắt khó tin nhìn ngũ sắc quang mang, nói. Cửu Long Lô trong ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Không sai, Cửu Long Lô lúc này nằm trong ngũ hành không gian của ngũ hành hoàn. Điều này sao có thể? Sở Hao Châu kinh hô. Thần khí không ngờ lại tồn tại trong thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn. Chuyện này bất luận là ai cũng không tin được. Hạ Nhất Minh cười khổ, nói. Tiểu đệ cũng biết là khó tin nhưng sự thật là như vậy. Hắn đem chuyện mình đối chiến cùng Lệ Nhã Tĩnh kể lại, vốn lúc đầu muốn lấy Cửu Long Lô ra hù dọa đối phương, không ngờ nó lại bị hút vào trong ngũ hành hoàn. Sở Hao Châu mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng cũng không thể ngờ trên thế giới này có chuyện kỳ diệu như vậy. Bất quá nếu đã rơi vào tình huống này, lão cũng hiểu Hạ Nhất Minh vì sao không thể mang Cửu Long Lô ra. Đây chính là thần khí, Hạ Nhất Minh cho dù mạnh mẽ hơn nữa nhưng trước khi tiến vào thần đạo cũng đừng mong lấy nó ra. Hạ Nhất Minh sau khi chứng kiến vẻ thất vọng của Sở Hao Châu trong lòng khẽ động nói. Lão ca, nếu muốn xem một chút cũng không sao, nhưng chỉ vào xem một chút còn việc vận dụng nó đoán tạo e rằng không được. Sở Hao Châu lập tức vui mừng khôn xiết cuống quịt gật đầu. Có thể tận mắt thần khí một lần, đối với lão đã là điều vô cùng mỹ mãn. Hạ Nhất Minh vung tay lên một lần nữa phóng xuất ngũ sắc quang mang, sau đó để ý niệm của Sở Hao Nhâu cùng hắn đồng thời tiến vào. Điều này cũng tương tự như khi bảo chưa tiến vào Cửu Long Lô. Bất qua tu vi bản thân đạt tới ngũ khí tôn giả cảnh giới mới có thể sử dụng phương pháp này tiến vào ngũ hành không gian trong ngũ hành không gian trong ngũ hành hoàn. Đương nhiên chỉ khi Hạ Nhất Minh cho phép, nếu không căn bản không ai cũng có thể bằng cách này tiến vào. Đồng nghĩa với việc khi xâm nhập không gian này mọi ý niệm đều do một tay Hạ Nhất Minh nắm giữ, nếu không phải hai người tin tưởng lẫn nhau căn bản không có khả năng làm được chuyện này. Rất nhanh ý niệm của Sở Hao Châu đã tiến vào ngũ hành không gian, trong lòng lão lúc này sợ hãi không thôi. Ngũ hành hoàn đích thực đã từng là thiên hạ đệ nhất. gocchuyenaudio.com, thần binh trong tay thần đạo cao thủ, mặc dù ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh còn chưa khoa trương như vậy nhưng cũng là phôi chế tạo do thần đại cao thủ lưu lại mà thành. Dĩ nhiên có thể nắm giữ không gian thuộc về riêng mình, e rằng chỉ có thần khí mới có thể làm được. Cũng may Sở Hao Châu sớm biết lai lịch kiện ngũ hành hoàn do thần đạo cao thủ tạo phôi, nếu không e rằng lão không thể tin vào hết thảy đang chứng kiến. Bất quá rất nhanh ý niệm của Sở Hao Châu bị một cự đỉnh trong ngũ hành hoàn không gian hấp dẫn. Lão ngẩng đầu nhìn đỉnh lô siêu cấp này trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Khí thế trực tiếp ập thẳng tới, khiến ý niệm của Sở Hao Châu lâm vào trạng thái mê man, toàn bộ tinh thần cũng thể xác lão đều bị Cửu Long Lô hấp dẫn. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu không tốt. Lấy tu vi Sở Hao Châu vốn không có khả năng phát sinh chuyện này, bất quá tâm tình lão lúc này thật sự vô cùng kích động, hơn nữa gặp được Cửu Long Lô uy nghiêm nhất, bởi thế mới có biểu hiện như vậy. Ý niệm cường đại của Hạ Nhất Minh nhanh chóng tạo ra âm thanh như lôi đình nổ vang trong ngũ hành không gian. Sở Hao Châu vốn là một vị cao thủ, dưới sự đánh động của Hạ Nhất Minh, lão đã hoàn toàn thu hồi ý niệm đang tập trung vào Cửu Long Lô. Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng truyền từ ý niệm của Sở Hao Châu ra ngoài, cảm giác này vô cùng mãnh liệt khiến Hạ Nhất Minh cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù bọn họ không thể sử dụng ngôn ngữ trao đổi nhưng dưới tình huống tin tưởng lẫn nhau, chỉ bằng ý niệm trao đổi cũng chân thực hơn rất nhiều. Lão ca, đây là thần khí Cửu Long Lô, nó cũng chỉ là thần khí mà thôi, chúng ta không công kích sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ý niệm cường đại của Hạ Nhất Minh nhanh chóng truyền tới Tin Hiệu, khiến tâm cảnh Sở Hao Châu bình ổn hơn rất nhiều. Thông qua ý niệm của mình, Sở Hao Châu cũng cảm kích đáp lại, hơn nữa với định lực của Hạ Nhất Minh, hâm mộ cùng tán thưởng không thôi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, lần đầu hắn gặp được Cửu Long Lô còn tưởng nó là bếp lò trong gian đỉnh nhỏ bé. Nếu không phải Bảo Chư Nhất Nhất coi là bảo bối, e rằng thần khí này tiếp tục được xử như bếp lò đun trà, có trời mới biết bao năm nữa mới bị người ta phát hiện. Khi nghĩ tới bộ dạng thảm hại của Cửu Long Lô như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh e rằng cũng không qua kính sợ với nó. Đây cũng là điểm khác biệt của hắn so với Sở Hao Châu. Cũng là vì sự khác biệt này mới khiến Hạ Nhất Minh đủ bình tĩnh đối mặt cùng với Cửu Long Lô. Cho dù là lần đầu tiên chứng kiến uy lực của nó, hắn cũng không thất thố như Sở Hao Châu lúc này. Sở Hao Châu yên lặng nhìn Cửu Long Lô, cảm nhận uy áp vô tận của nó, cũng không biết sau bao lâu ý niệm của lão rốt cuộc cũng rời khỏi ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh vốn muốn theo đó đi ra, nhưng không biết vì sao lúc này tiến vào ngũ hành không gian, hơn nữa nhìn thấy Cửu Long Lô, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thân thiết. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, khiến Hạ Nhất Minh thậm chí còn thấy khó tin. Từ lần trước sau khi cùng ý niệm của Bảo Chư thoát ra, Hạ Nhất Minh chưa từng có gan tiến vào ngũ hành hoàn, đương nhiên không có gặp qua Cửu Long Lô. Lúc này nếu không phải vì mang Sở Hao Châu tiến vào, chỉ sợ hắn cũng vẫn giữ nguyên cố kỵ này. Bởi lúc này Hạ Nhất Minh căn bản không xác định được rổ của Cửu Long Lô sẽ đối đãi với hắn như thế nào. Bất quá lúc này tiến vào, Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng Cửu. Góc truyện audio.com, Long Lô không có bất cứ ác ý gì với hắn, ngược lại còn có thêm phần thân thiết. Nếu như nói trước đây Hạ Nhất Minh cùng Cửu Long Lô chỉ có quan hệ sơ giao, sau khi nó tiến vào ngũ hành hoàn có thể cho phép hắn sử dụng chút lực lượng, thì lúc này quan hệ của hai bên đã được cải thiện. Thậm chí lúc này cả hai như hàng xóm láng giềng thân thìa. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh rốt cuộc không thể nhịn được tiếp tục tiến vào Cửu Long Lô. Lúc này Hạ Nhất Minh rất rõ ràng cảm giác được một cỗ ý niệm cường đại khó tin lướt qua trên thân thể hắn, nó bộc lộ sự thân thiết, còn ý niệm của hắn cũng vô cùng bình thản. Trong lòng Hạ Nhất Minh chấn động, không dễ dàng có được cơ hội quan sát kỹ đám gia hỏa kia như vậy. Bất quá hắn cũng có chút rõ ràng, đám gia hỏa này có vài phần kính trọng hắn, lẽ là do quan hệ của hắn cùng Bảo Chư. Rất nhanh ý niệm đó đã rời đi, trong trung tâm của Cửu Long Lô, xác huyền quy nhanh chóng bay lên, đám hoa văn trên đó phát ra ánh sáng như ngọc, ngay cả trong biến lửa đỏ rực cũng có thể thấy rõ ràng. Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm kỳ lạ, đối với vật phẩm thuộc về thần đạo này hắn không biết phải làm gì. Tới lúc này Hạ Nhất Minh hiểu được, nếu như chín đầu hỏa long nhỏ kia đoán tạo xác huyền quy, e rằng cả trăm năm cũng không tác dụng gì. Đem sự chú ý tới chín tên tiểu tử kia, nhất thời đám hỏa long nhỏ như cảm nhận được ý niệm của hắn mà cùng ùa lại bày tỏ sự thân thiết. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi cảm thán, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến hắn có thể đoán tạo thần binh lợi khí thành công. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cùng chín đầu hỏa long kia tiếp xúc, Hạ Nhất Minh cũng nhận ra, đám tiểu tử này nắm giữ uy năng kém xa đinh ba chín răng mà Bảo Chư quang hóa. Nếu như nói đám hỏa long kia là những đầu rồng trưởng thành thì chín tên tiểu tử này chỉ giống rồng sơ sinh mà thôi. Nhớ lại chín đầu hỏa long được Bảo Chư điều khiển vây công hắn, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi run lên. Nếu không phải hỏa chi hoa của hắn được đại hỏa long trong Cửu Long Lô gia trì, e rằng cho dù với năng lực của ngũ khí tôn giả cũng đừng mong chống lại công kích đó. Bất quá điều duy nhất khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng chính là trong Cửu Long Lô này, chín tên tiểu tử này đang chậm rãi tích lũy lực lượng. Có lẽ một lúc nào đó chúng cũng sẽ giống như đám gia hỏa siêu cấp kia. Cùng chín đầu hỏa long nhỏ chơi đùa giây lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng nhớ ra bên ngoài còn có người chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về đám hỏa long, theo sau cũng rời khỏi Cửu Long Lô cùng ngũ hành hoàn. Chậm rãi mở hai mắt, Sở Hao Châu lúc này đang đứng đối diện hắn. Chỉ bất quá lúc này Sở Hao Châu đã hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù đôi mắt vẫn có vẻ nóng bỏng nhưng so với lúc đầu đã có chút khác biệt. Cách chương.